Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Bị tử vong trứng kho đen, nửa giờ sau, S-H-I-L-D từ một cái hoảng loạn, hướng đi một cái khác hoảng loạn, bọn họ cục trưởng dĩ nhiên là giả. Holy shit! Jesus Christ, nghe được tin tức này Maria Hill ở cũng ngồi không yên. Từ màu trắng kiến trúc vật bên trong khẩn cấp quay lại Triskelion. Không lâu lắm, Hill cưỡi máy bay trực thăng đến tầng cao nhất. Sau đó từ tầng cao nhất đi qua đảo, đi tới Triskelion tầng cao nhất bên trong. Giả mạo Nick Fury thi thể còn có Melinda May thi thể đã từ bên ngoài cho vận chuyển đi vào. Cho tới cái kia Lan Hunter, ngược lại hắn đã không phải S-H-I-E-L, để đặc công. Ở bên ngoài sưởi một sưởi cũng không quan trọng, làm sao trở lại. Hill chính đang trong phòng họp, nhìn chằm chằm một tên động thủ giải bào khám nghiệm tử thi viên Natasha Romanoff hoàn hồn nhìn về phía Maria Hill, sau đó hướng về bên cạnh thối lui, không nói gì. Hill nhìn thấy nằm ở vải trắng trên nhọn tai nhọn, loang loang lổ lổ giả mạo thành Nick Fury Scrow người. Đây là cái gì? Không rõ ràng, Natasha Romanoff đặc công lắc đầu nói. Ở Hero Mountain cường sát Nick Fury cục trưởng sau khi, ở ta cùng Barbara Moss đặc công nhìn kỹ, Nick Fury cục trưởng liền biến thành bộ dạng này. Cái gì? Maria Hill liếc mắt nhìn Natasha, ý của ngươi là Nick Fury cục trưởng bị này không biết cái gì đồ vật giả mạo? Natasha trầm mặc một hồi gật đầu, nhìn qua là dáng dấp như vậy, tối thiểu nàng là sẽ không tin tưởng đúng là cái này hàng giả bắn chết Melinda May, nhưng so với trắng trợn không kiêng dè dẫm bọn họ S-H-I-E-L để mặt mũi Baker. Trước mắt quan trọng nhất chính là bây giờ cái này giả mạo thành cục trưởng quái lạ đồ vật Phil Coulson đặc công đây đã tạm thời bị khống chế. Barbara từ phòng họp bên ngoài đi vào, cùng Maria Hill như thế nói, lập tức đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Chúng ta quan chỉ huy muốn cùng Hill cục phó tiến hành trò chuyện. S-H-I-E-L The New York hành động. Trung tâm cũng biết không? Maria Hill tiếp nhận điện thoại, liếc mắt nhìn Barbara còn có Natasha cùng cái kia khám nghiệm tử thi viên. Ba người hiểu ý rời đi phòng họp. Sau 10 phút, Barbara cùng Natasha nghe được Hill âm thanh một lần nữa đi vào. Hill đưa điện thoại di động trả lại Barbara. Bên trong cục hiện nay có bao nhiêu người biết chuyện này? Không nhiều, ta cùng Barbara. Còn có chính là cái này khám nghiệm tử thi viên. Sau đó chính là Hill cục phó, còn có New York Victoria Hen quan chỉ huy. Ta đã vừa mới cùng Hen quan chỉ huy thông qua điện thoại. Chuyện này định vị dương đen duyệt sau tức phần cơ mật. Hiểu chưa? Ngoặc kép. Hill nhìn mặt trước cau mày hai người nói rằng. Có vấn đề sao? Barbara nói rằng. Hero Mountain dự định đem tin tức này ở trên chợ đen mua cái thật giá cả. Hill nhíu mày, đều quên cái này trợ giúp S-H-I-E-L để nắm lấy to lớn nhất lỗ thủng công thần. Hắn muốn cái gì? Không có hỏi. Hill nhìn mặt trước trả lời Barbara. Trực tiếp nói, chuyện này là ta cùng Hen quan chỉ huy cộng đồng thương nghị quyết định. Moss đặc công. Ngươi là duy nhất một cái cùng Hero Mountain có liên hệ người. Chuyện này ta giao cho ngươi. Nói chung, chuyện này tuyệt không thể để cho người ngoài biết. Barbara nhún vai một cái. Ta thử xem. Nói xong, Barbara liền hướng về cửa đi ra ngoài. Lập tức, ôm thử xem tâm thái. Bấm Baker điện thoại. Điện thoại chuyển được. Ồ, làm sao không đổi di động? Chờ các ngươi báo giá. Ngoặc kép, ngươi muốn cái gì? Cái gì cũng có thể. Làm chủ lại không phải ta. Nếu không, ta nhường ngươi cùng có thể làm chủ trực tiếp đối thoại. Maria Hill cục phó sao? Ngoặc kép, đúng, màu da trắng chứ, ngươi có kỳ thị chủng tộc? Không có, ta xem thường nhất chính là có kỳ thị chủng tộc người. Ha ha, Barbara kéo kéo miệng, tin chuyện hoang đường của ngươi, chờ lão nương theo họ ngươi sau khi mới được. Điện thoại thay đổi ngươi. Này, ta là Maria Hill, Hill cục trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đáng tiếc, rất không khéo, ta tới được thời điểm. Hill cục phó tựa hồ không ở Triskelion. Ngày hôm nay xin nghỉ. Cái kia rất xin lỗi. Tựa hồ, đánh vỡ Hill cục trưởng ngày nghỉ. Ngươi muốn cái gì? Đã đi xe rời đi Washington Baker. Một tay cầm tay lái, một tay nắm điện thoại. Ta nghĩ, thế giới này đã không còn thống khổ. Dừng một chút, Baker nghe trong điện thoại không có bất kỳ lời nói. Cười cười nói, được rồi, thẳng thắn mà nói, ta vẫn không có nhớ ta. S-H-I-E-L-D đồng ý ra sao đánh đổi mua ta tin tức này. Hiu mặt không hề cảm xúc. Nếu như ta nói, ở tình báo phương diện, ta có thể động dùng không báo cáo cho thế giới hội đồng bảo an chỉ có 100 triệu USD. Ngươi tin sao? Tin, 100 triệu USD liền 100 triệu USD. Ngươi mời ta một thước, ta kính người một trường. Hưu cục trưởng cho ta mặt mũi, ta cũng cho Hưu cục trưởng một cái mặt mũi. Được, ngươi đem tài khoản phân phát Barbara. Hy vọng ngươi tuân giữ lời hứa. Đương nhiên, chỉ cần S-H-I-E-L-D không còn đến không có lý do trêu chọc ta. Muốn giết ta, công khai đến, ta tuyệt không lại nói. Làm chúng ta nghề này, giết cùng bị giết rất bình thường. Gặp lại, chờ đã, còn có điều kiện. Không, Baker nở nụ cười một tiếng. Quay về điện thoại đối diện Maria Hill nói rằng. Ta nói rồi, Hugh cục trưởng thoải mái, ta cũng rất thoải mái. Như vậy, ta miễn phí cho Hugh cục trưởng một cái tình báo. Ở Triskelion bên trong, cũng không chỉ có một người ngoài đơn giản như vậy. Nói xong, Baker nhấn rơi mất điện thoại, đem điện thoại ném đến phía ngoài cửa xe. Vừa vặn, một chiếc xe tải lái tới, trực tiếp đem rơi xuống đất điện thoại cho ép thành mảnh vụn cặn bã. Khóe miệng cong lên, lại nói, nếu như làm những người kia cố sự bắt đầu thời điểm. Nghĩ đến, Maria Hill nên càng thêm có thể làm cho những người kia tiếp nhận đi. Không thể không nói lần này Washington lữ trình nội dung vở kịch quá mức ma huyễn. Baker ở cái kia giả mạo hàng nộ mắng mẹ mình thời điểm. Đã quyết tâm trong lòng, làm tốt ngày hôm nay ở S-H-I-E-L. Để giết cái đau chuẩn bị. Nhưng Nick Fury dĩ nhiên là cái hàng giả. Vậy thì có chút khiến người ta ma chảo. Có điều ngươi cho rằng ngươi không phải ngươi. Cửa ải này là tốt rồi quá. Mặc kệ Baker nói cùng không nói. Coi như là Nick Fury lại xuất hiện. Hắn cũng sẽ không trở thành S-H-I-E-L Đề cục trường. Nguyên nhân rất đơn giản. Trừ phi Nick Fury là bị người bắt cóc, bằng không lời nói, hắn căn bản quá không được thế giới hội đồng bảo an cửa ải kia. Baker rất chờ mong Nick Fury ở biết rồi tin tức này sau. Sự lựa chọn của hắn sẽ là cái gì? Còn nữa, Maria Hill lãnh đạo Avenger, Baker căn bản sẽ không đi suy tính đều có thể tưởng tượng đến. Nhất định sẽ so với trứng kho đen Nick Fury lãnh đạo thân thiết. Nguyên nhân, Maria Hill màu da đặt tại nơi đó. Tuyển ai, đã không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa thế giới hội đồng bảo an vốn là bởi vì không ưa Nick Fury mới sẽ đem Hill đẩy tới đi. Nick Fury không phạm sai lầm cũng còn tốt. Ra sai, ha ha, lần này không bị thế giới hội đồng bảo an tuốt trụi ra. Baker với hắn tính, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.